Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Giết Xuyên Quỷ Vực. Ma thần hình thái, mở, Trần Mặc trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Một cỗ xâm lãnh khổng lồ, quỷ dị sức mạnh khó lường từ trong thân thể của hắn bạo phát ra. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên. Càng biến càng lớn. Ma thần hình thái là ma thần thân thể tăng lên tới LV7 về sau một cái chủ động hiệu quả. Một khi sử dụng, hình thể cùng tất cả kỹ năng uy lực đều sẽ gấp bội. Lại 30 mét bên trong hình thành hoảng sợ quang hoàn. Uy hiếp hết thảy tồn tại. Thời gian mấy hơi thở, Trần Mặc hình thể tăng lên gấp đôi. Hóa thân thành một cái thân cao tiếp cận 4 mét người bù nhìn. Tại cái trạng thái này dưới, dài 3 mét lưỡi hái tử thần liền tiện tay nhiều. Vừa vặn cùng hắn hình thể phối hợp. Cùng này đồng thời, Trần Mặc quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm quỷ khí. Xâm lãnh mà kinh khủng. Như là ma thần, hắn có thể cảm giác được. Một cỗ cổ lực lượng cường đại trong thân thể phun trào. Cỗ lực lượng này đang điên cuồng gào thét. Thúc giục cái này Trần Mặc đi giết chết hết thảy, hủy diệt hết thảy, giết sạch hết thảy. Quỷ vực lực lượng, rốt cuộc áp chế không nổi hắn. Tử, vong, hoảng, sợ, ngay tại Trần Vi Vi cùng Khói Nam đều coi là Trần Mặc chết chắc rồi thời điểm. Một câu kinh khủng nói nhỏ âm thanh từ vách tường ở trung tâm truyền đến. Nghe bọn hắn toàn thân run rẩy. Một cỗ to lớn hoảng sợ từ Trần Vi Vi cùng Khói Nam đáy lòng tuôn ra. Cơ hồ muốn nuốt hết bọn hắn thần trí. Sau đó, Trần Vi Vi cùng Khói Nam liền thấy vô cùng dọa người một màn. Chỉ thấy quỷ vực bên trong những cái kia phun trào vách tường. Đột nhiên hòa tan. Không sai, chính là hòa tan. Liền tựa như được đưa vào dung luyện trong lò sắt thép. Một chút xíu hòa tan mất. Đồng thời cái này hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh. Không có mấy giây, trước đó bị nuốt hết tiến bức tường bên trong Trần Mặc hiện tại hiển lộ tại trước mặt mọi người. Lúc này Trần Mặc, thân cao gần 4 mét, đầu vai ngừng lại hai cái tử vong quạ đêm. Bọn chúng hình thể cùng thực lực cũng tăng lên gấp đôi. Trước đó chuôi này nhìn xem có chút đột ngột lưỡi hái tử thần. Tại 4 mét cao người bù nhìn trong tay lộ ra vừa vặn. Kinh khủng nhất, rơm dạ người thân thể chung quanh toát ra một cỗ nhàn nhạt hắc quang. Không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Một mực khuếch tán đến 30 mét chỗ. Mới dừng lại, cái này, chính là ma thần hình thái cái thứ hai năng lực. Hoảng sợ quang hoàn. Cái phạm vi này hết thảy sinh linh. Bao khỏa quỷ dị, đều bị cảm nhận được một cỗ không cách nào chống cự hoảng sợ. Từ đó hình thành cường đại áp chế lực. Trần Vi Vi cùng Khói Nam vận khí không tốt, vừa vặn bị bao phủ tại hoảng sợ lĩnh vực phạm vi bên trong. Trong nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời, không cách nào chống cự cảm giác sợ hãi đánh tới. A a a, Trần Vi Vi không bị khống chế hoảng sợ kêu to, toàn thân sụi lơ trên mặt đất run rẩy, cả người đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nàng loại trạng thái này, liền xem như một cái hài đồng đều có thể giết chết nàng. Khói Nam thực lực mạnh hơn một chút, nhưng là đang sợ hãi quang hoàn bên trong, cũng là toàn thân như nhũn ra, tứ chi một điểm khí lực đều làm không được, cả người tựa như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Ngoại trừ hoảng sợ không còn gì khác suy nghĩ, duy nhất tốt đi một chút là ý chí của hắn còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Không có giống Trần Vi Vi như thế hỏng mất. Về phần Tô Tĩnh, nàng vẫn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Trần Mặc kinh khủng giữ tợn thân thể. Trong miệng tự lẩm bẩm, tựa hồ tại cầu nguyện cái gì. Loại cảm giác này, rất không tệ. Trần Mặc trải nghiệm mê muội thần hình thái vì hắn mang tới lực lượng tăng phúc. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười giữ tợn. Nên, kết, thúc, chấm ngoặc kép, hắn miệng phun tử vong nói nhỏ. Vung lên lưỡi hái tử thần hướng thi cầu chém tới. Xoát, một đao kia rơi xuống. 16 đầu chi trên cùng chi dưới đồng thời bị chém xuống. Lần này bọn chúng không có cơ hội lại hóa thành thi nước cũng phục hồi như cũ. mà là bị hai cái tử vong quạ đêm cho điên cuồng mổ rơi mất. Thực lực tăng gấp bội tử vong quạ đêm, đủ để thôn phệ hết những này thân thể, cũng ngăn chặn bọn chúng đã mất đi thân thể thi cầu, tựa như là đã mất đi nanh vuốt lão hổ, tính nguy hiểm giảm nhiều. Nó lưu lại cái cuối cùng đầu phát ra hoảng sợ, điên cuồng tê minh, từng đạo thi nước từ trước đó Trần Mặc chém ra trong vết thương phun ra. Muốn đánh lui cái này đáng sợ đến cực điểm địch nhân. Nhưng là Trần Mặc hoàn toàn không thấy thi cầu công kích. Bước chân vững chắc hướng nó đi đến. Trần Mặc thân thể vốn là vô cùng cường đại. Hiện tại mở ra ma thần hình thái, lại tăng mạnh gấp đôi. Thi cầu những công kích này hoàn toàn liền là đang cho hắn gãi ngứa. Chiến cuộc phát triển đến một bước này, quỷ vực vẫn không có từ bỏ dãy dụa. Mắt thấy thi cầu muốn diệt tiêu diệt, cả tòa nữ sinh lầu ký túc xá đều bắt đầu chuyển động. Vốn là thể rắn vách tường, mặt đất, xà nhà toàn bộ đều tuôn ra bắt đầu chuyển động, tựa như một mảnh vương dương. Mà Trần Mặc đang ở vào hải dương chỗ sâu. Sau một khắc, Trần Mặc bốn phía hết thảy toàn bộ hướng hắn ép tới. Quỷ vực muốn đem hắn lần nữa vây khốn, nhưng hết thảy đều là phí công. Trần Mặc huy động trong tay lưỡi hái tử thần, một cái tiếp một cái hướng bốn phía vách tường chém tới. Không có cái gì kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tiếng nổ mạnh, nhưng phàm là bị lưỡi hái tử thần chém trúng địa phương, nhao nhao hòa tan biến thành hư vô. Trần Mặc liền tựa như đứng tại kinh đào hãi lãng bên trong chiến thần, sừng sững không ngã. A a a a, thi cầu tại kêu thảm, toàn bộ quỷ vực đang run rẩy. Mặc dù không có trí tuệ, nhưng là bản năng khu xử bọn chúng truy tìm hy vọng sống sót. Nhưng là tại Trần Mặc lực lượng tuyệt đối dưới, một chút dãy giụa đều là phí công. Trần Mặc không muốn đem mảnh này quỷ vực hư hao quá mức nghiêm trọng, cho nên phá vỡ những cái kia phun trào vách tường về sau, hắn trực tiếp nhanh chân đi tới thi cầu trước mặt, một đao rơi xuống, xoát, lưỡi hái tử thần nở rộ hắc mang, đem chọn cái thi cầu một đao chém thành hai nửa. Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, tử vong quạ đêm hưng phấn tê minh lấy, bay qua từng ngụm thôn phệ lấy thi cầu tiêu vong sau thân thể tàn phế. Đến tận đây, mảnh này quỷ vực hạch tâm lực lượng tiêu vong. Cái khác quỷ dị càng là trước một bước bị Trần Mặc toàn bộ chém giết. Mảnh này quỷ vực, bị Trần Mặc triệt để đánh tan, triệt để giết xuyên. Hiện tại, liền là thôn phệ mảnh này quỷ vực thời cơ tốt nhất. Trần Mặc hít sâu một hơi, giải trừ rơi ma thần hình thái, chuẩn bị thôn phệ quỷ vực. Nhưng lại tại lúc này, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Tinh tinh chi hỏa, lên, thanh âm này, là khói nam, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.